Tại hạ không phải là nữ. Chương 227. Hùng hổ dọa người, gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Ở trong lúc thái giám mặc quản sự miên man suy nghĩ, Lâm Chiêu Dĩnh Dương cầm lên hừ nói. Nàng lừa gạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử chỉ là số may, đều sẽ có thời điểm để lộ ra. Lần này hai chân Tiêu Nhược Dao bị phế, cũng là báo ứng chuyển vần xác đáng. Thiện ác hữu báo, người nghe trộm xung quanh nghe nàng nói như thế, không khỏi âm thầm co mày. Mặc kệ như thế nào, người không nên ở sau khi người khác thương tàn lại đi công kích như vậy chứ. Nhưng bọn họ không biết Lâm Chiêu Dĩnh liền một mực thuộc về loại người đắc ý vênh váo như vậy. Không phải vậy lúc trước sau khi nàng thăng cấp lên làm đệ tử nội môn cũng sẽ không nóng lòng cùng Hỗ Vân Thương từ hôn. Lúc này, Phân Đà Bàng quản sự đã đi ra, nhìn thấy lệnh bài tông môn trên tay Lâm Chiêu Dĩnh vội vàng thi lễ. Hắn không phải thi lễ đối với một cái đệ tử nội môn, mà là đối với tông môn lệnh bài tôn kính. Lâm Chiêu Dĩnh Dương lên cầm trong tay chỉ lệnh của đại trưởng lão mở ra, không kiêng dè chút nào khi hiện tại còn đang ở ngoài cửa lớn tông môn Phân Đà cao giọng tuyên đọc. Lệnh cho trên dưới tông môn đệ tử ngoại môn Tiêu Nhược Dao bị phán đoán tư chất sai lầm, đặc biệt cách đi danh hiệu người tiềm tinh đệ tử thứ 10. Lệnh đệ tử nội môn Lâm Chiêu Dĩnh tiếp nhận, nàng cố ý đem ngữ âm phóng to truyền vào tai của mọi người trên đường vây xem. Bất quá không dụng huyền khí truyền không tới nơi quá xa trong viện. Bởi nàng tay cầm lệnh bài một đường chạy gấp sớm có không ít giang hồ nhân sĩ lén lút theo ở phía sau nhìn náo nhiệt. Lúc này trước cửa Phân Đà Trượng Kiếm Tông đã bởi vì sự hống hách của nàng tụ tập không ít người. Nghe nàng tuyên đọc như vậy, nhất thời ồ lên một trận. Tiêu Nhược Dao bị bãi bỏ danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Lâm Chiêu Dĩnh tiếp nhận, dân chúng tầm thường không rõ ràng, cũng là nghe cái náo nhiệt cũng không ít người giang hồ nhưng kinh ngạc không thôi nghị luận sôi nổi. Quán trọ sát phách Triệu Tiêu Đầu mọi người còn chưa đi, bọn họ nhưng không đoán được thân phận thực sự của ông lão chính đang từng người nỗ lực tìm manh mối của lão ăn mày. Triệu Tiêu Đầu vừa lúc ở đường cái tìm kiếm đi qua bên này, nghe vậy nhất thời dừng bước lại. Hắn giật mình tuy rằng tối hôm qua đã từ trong miệng Tông Chí Liên biết được Ngô Minh tàn tật. Nhưng danh hiệu tiềm tinh đệ tử bị tước đoạt lại không ngờ tới. Kinh ngạc nhất vẫn là người trong tông môn, Bàng quản sự ra nghênh tiếp trong lòng kinh ngạc. Làm sao, cái Tiêu Nhược Dao kia thế mà lại không còn là tiềm tinh đệ tử. Nàng tối hôm qua hai chân vừa tàn tật tuy rằng vẫn còn có hy vọng nhưng cũng xa vời bất định. Tông môn cướp đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử của nàng càng sẽ không cho nàng công pháp tu luyện tốt nhất. Cái này nàng còn có thể tăng lên huyền khí phá tan phóng bế ràng buộc sao. Lẽ nào cái nha đầu thông minh tài trí 10 phần kia lại phải tàn tật cả đời. Trong lòng Bàng quản sự có chút lòng trắc ẩn, không khỏi cảm thấy tông môn làm như vậy quá mức tuyệt tình. Còn có cái Lâm Chiêu Dĩnh này cũng quá mức rêu rao. Việc trong tông môn tại sao có thể ở bên đường tùy ý đọc ban bố như vậy? Thật không ra thể thống gì, chỉ bất quá hắn rõ ràng chức trách của chính mình, không tới phiên tự mình dạy bảo, liền vội vàng khom người tiếp nhận chỉ lệnh. Quản sự quyền đại diện Phân Đà, tiếp tông môn gấp lệnh đã minh, mặc kệ là gocchuyenaudio.com. Thân phận đệ tử nội môn hay là tiềm tinh đệ tử, đều không thể cao hơn so với chức vụ quản sự của hắn, nhưng đối với phương cấp tông môn gấp lệnh, lại là tiềm tinh đệ tử mới lên, chỉ sợ là người tâm phúc của tông môn, liền đè nén cảm xúc thấp thoáng ẩn hiện trên nét mặt. Lâm Chiêu Dĩnh tuyên đọc ra nội dung lệnh chỉ tông môn như vậy. Không chỉ là khiến cho Phân Đà Bàng quản sự giật mình, liền ngay cả Mặc quản sự đứng một bên cũng giật mình. Ai yêu không ổn, cái Lâm Chiêu Dĩnh này còn quả thật không có huênh hoang khoác lác. Mà quản sự trong lòng kêu lên, cái Tiêu Nhược Dao này trong một đêm liền thất thế rồi. Cha nuôi phán đoán sai lầm rồi. À, Mặc công công, thế nhưng tông môn có việc kính xin vào trong sảnh ngồi nghỉ. Bàng quản sự nhìn thấy thái giám Mặc quản sự khách khí hai câu, muốn mời hắn vào sảnh đường đãi trà. Chờ một chút trở lại tiếp đón, Mặc quản sự đang muốn đáp ứng, bên cạnh Lâm Chiêu Dĩnh lại nói. Không cần, để hắn một cùng đi đi. Ta muốn đi tìm Tiêu Nhược Dao, hắn cũng muốn cầu kiến nàng, đều là chung một đường. Bàng quản sự thầm cười khổ, Lâm Chiêu Dĩnh còn nhỏ tuổi tâm tư chưa thành thục lại càng thích bỏ đá xuống giếng. Cái thái giám này biết tình cảnh Tiêu Nhược Dao như thế rồi, làm sao còn có thể yêu cầu gặp nàng. Người để hắn cùng đi cái chính là vì muốn tiêu khiển, thậm chí là hạ nhục Tiêu Nhược Dao sao. Nhưng trong lòng Mặc quản sự cũng muốn nghiệm chứng việc này, trái lại trực tiếp theo tới. Ở dưới sự chỉ dẫn của Bàng quản sự, Lâm Chiêu Dĩnh hùng hổ hung hăng hướng đến tây phòng nhỏ đi. Tới gần tây phòng, Lâm Chiêu Dĩnh mọi người liền nghe được trong phòng truyền ra tiếng nghị luận tới quán trà kể chuyện. Lâm Chiêu Dĩnh thoáng nghĩ trong đầu, lạnh lùng nói, Nếu là không hữu dụng, quả thật là nên cân nhắc đi tới quán trà kể chuyện rồi. Nếu như số may, có thể được vị công tử nào đó. Cũng là có thể dựa vào mấy phần nhan sắc sẽ có chút cơ hội nhận được phúc phận làm thê thiếp. Tông Chí Liên đến mở cửa, Lâm Chiêu Dĩnh cũng là đi vào. Phân đà bàng quản sự biết điều theo sát phía sau. Dù sao trong tay Lâm Chiêu Dĩnh có dụ lệnh, lúc này phải lấy nàng làm chủ. Thái giám Mặc quản sự thì lại đứng ở ngoài cửa, trong lòng hắn còn có chút lo lắng không yên, muốn xác định tình huống một cái rồi lại định đoạt sau. Lâm Chiêu Dĩnh đi vào, đầu tiên là nhìn Ngô Minh ngồi ngay ngắn nửa ngày không nói lời nào. Nàng nửa cười nửa không cười mà nhìn Ngô Minh, tâm trạng nhưng có một chút kinh ngạc. Cái dáng dấp tiêu nhược giao này, tựa hồ so với mấy ngày trước ở tài nữ võ đài thấy lại càng đẹp đẽ hơn không ít. Lẽ nào là gặp biến cố tăng cảm giác điềm đạm đáng yêu? Ngô Minh mấy người cũng không nói lời nào, đặc biệt Hỗ Vân Thương, nhìn Lâm Chiêu Dĩnh ánh mắt phi thường bất thiện. Đương nhiên không phải vì duyên cớ mình từng bị từ hôn. Tiêu Nhược Giao thật hăng hái a, Lâm Chiêu Dĩnh quái gở nói, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngươi không nghĩ đi ra ngoài tản bộ vài vòng sao? Nghe xong lời này, Hỗ Vân Thương suýt nữa quát mắng. Liền ngay cả Mục Thanh Nhã tính tình luôn luôn nhu hòa điềm đạm cũng đối với nàng trợn mắt nhìn. Bàng quản sự lại âm thầm cau mày. Nhân gia mới vừa tàn tật chân, ngươi liền xuất lời như vậy. Trên mặt Ngô Minh nhưng không có biến hóa gì lớn, lại cười một tiếng nói. Thân thể ta muốn lười biếng, hơn nữa da rẻ trắng nõn sợ thấy mặt trời. Vạn nhất phơi đen giống như, góc truyện audio.com, da rẻ tỉ tỉ chỉ sợ không có mặt mũi đi ra gặp người. Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, đối chọi gay gắt. Hai cái tùy tùng của Lâm Chiêu Dĩnh đều nghe đến sững sờ. Được không, hổ là nha đầu chết tiệt nhiều lần cùng ta đối nghịch kia. Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng hừ một tiếng, ngửa cái cổ lên cao nói. Chỉ sợ hai chân ngươi khó động ra không được cửa nhưng lại ở đây nói mạnh miệng. Hỗ Vân Thương mọi người chưa kịp nổi giận, Ngô Minh liền lạnh nhạt nói. Chân ta thế nào, chuyện không liên quan đến ngươi. Vốn là Ngô Minh còn muốn nói ta lại không cướp vị hôn phu của ngươi, nhưng cân nhắc đội hữu Hỗ Vân Thương, nàng lời này liền không ra khỏi miệng. Lâm Chiêu Dĩnh cười ha ha. Bất quá ngươi còn không biết tin tức ta đã thay thế ngươi trở thành tiềm tinh đệ tử đi. Hỗ Vân Thương đám người sắc mặt một mảnh âm trầm, không nghĩ tới dự đoán trước của Tông Chí Liên quả thật là nói trúng rồi. Lâm Chiêu Dĩnh lấy ra chỉ lệnh đại trưởng lão tự tay viết ở trong phòng đọc lại một lần. Lệnh cho trên dưới tông môn đệ tử ngoại môn Tiêu Nhược Giao bị phán đoán tư chất sai lầm, đặc biệt cách đi danh hiệu người tiềm tinh đệ tử thứ 10. Lệnh đệ tử nội môn Lâm Chiêu Dĩnh tiếp nhận. Tốc độ nói chậm chậm, Lâm Chiêu Dĩnh tựa hồ phi thường hưởng thụ quá trình này. Niệm xong, tiếng nói tựa hồ còn muốn ở bên trong phòng vang vọng hồi lâu. Há, vẫn đúng là cách trước rồi a. Ngô Minh nghiêng đầu, nhìn Lâm Chiêu Dĩnh, khổ cực người tới đưa tin ta đã hiểu rồi, tạm biệt. Sau đó, Ngô Minh liền không nói lời nào, hơi vểnh mặt lên, nhìn xà nhà cũng không nói lời nào. Ngoài cửa Mặc quản sự đang phỏng đoán, nàng có đang giả vờ gắng gượng vô sự hay không? Chưa xong còn tiếp cách chương.